Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ phân phó. Trong điện một mảnh cổ kính, tráng lệ, vẫn tiên lĩnh bên trong về đến về sau. Bề ngoài thân hình cũng là khôi phục được thanh niên bộ dáng kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. So với bên cạnh cái nào lo liệu bất hủ hoàng triều khí vận, xương trán chiếu rọi vạn trượng thần quang, sau lưng thần long dị tượng hoành hành, trong mắt tinh thần nhật nguyệt quỹ tích huy động kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Vậy liền quả thực bình thường không có gì lạ, lạnh nhạt tự tại, nhưng tại Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trong mắt, lão tổ là so với hắn thấy qua đảm nhiệm thời kỳ nào đều muốn thâm bất khả trắc. Huyễn hoặc khó hiểu a, cái nào sao có thể là bình thường không có gì lạ đâu. Rõ ràng cũng là đến thiên nhân hợp nhất, phản phác quy chân cảnh giới lĩnh vực a, xem ra từ chỗ nào vẫn tiên lĩnh bên trong sống lại một đời lão tổ. Không lâu sau đó là có thể bước vào tầng nào đại cảnh giới, lúc đó đối với Độc Cô Hoàng tộc tới nói, cái kia là có kinh thiên động địa ích lợi tác dụng. Duy nhất phải kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ lo lắng dĩ. Từ khi rời đi vẫn tiên lĩnh, lão tổ cũng không biết là xảy ra điều gì nguyên nhân, mới nhất định phải tại cái này phong lôi các bên trong ngồi đợi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ là trên thân phía trên xảy ra điều gì cái xiên, nhưng tại một tấc cũng không rời, ngày đêm bảo vệ mấy tháng về sau, hắn dám chắc chắn Độc Cô Hoàng tộc lão tổ thân thể phía trên tuyệt đối không có vấn đề. Ngược lại một ngày so một ngày sinh cơ dồi dào, một ngày so một ngày tươi cười rạng rỡ. Trong lúc đó hắn cũng không biết khuyên nhủ bao nhiêu lần. Cho đến hôm nay các phương đại thế lực chú đóng ở phong lôi các bên ngoài, cũng không thấy kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hiện nay bỗng nhiên nhìn đến kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có mãnh liệt tâm tình chập chờn, cái này Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ cũng là lại không nhịn được mở miệng khuyên nhủ đến. Không vội, khuôn mặt mỉm cười, kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc ánh mắt chỗ sâu có một vệt xuyên qua tam giới lục đạo, chém chết chư thiên bát hoang kiếm đạo thần quang phấn khởi nhảy lên. Cái này muốn hắn đứng tại cái này phong lôi các trong đại điện, liền thấy cái nào phong lôi các bên ngoài toàn bộ cảnh tượng. Rất nhanh, hắn lại là khóa chặt thiếu niên mặc áo đen kia, xem bộ dáng là thành công lọt vào kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ rình mò trong tích tắc. Tiêu Trần thì bén nhạy sinh ra một loại huyết nhục túi ra. Ba hồn bảy vía đều bị nhìn xuyên nhìn thấu, rung động bất an. Cái này nhất định là cái gì kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ nghe được tiếng gieo hò của chính mình, trong bóng tối rình mò chính mình đây. Hiểu rồi, chính mình cái này đại đế hậu nhân trở về. Kiếm này châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ còn dám thấy chết không cứu, khoanh tay đứng nhìn sao? Nói cách khác, có kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ xuất mã, cái này thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, cái nào nhật nguyệt ma giáo âm u lão giả, vẫn là cái kia hiên viên nhất tộc hiên viên hổ, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Cũng chỉ có thánh điện chi chủ, trường sinh thế gia tộc trưởng như thế cấp bậc chiến lực, mới có thể chống đỡ được kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cái thế phong mang. Cái này một thanh, Tiêu Trần xem như đánh bạc đúng rồi. Huyết khí như hồng lô, pháp lực như sông lớn, sau lưng đứng sừng sững vẫn là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đạo này kim đan dị tượng. Cái nào nhục thân thể sắc phẩm chất dường như cũng có được không thể tưởng tượng, khó có thể miêu tả thần tính phẩm chất, cùng thiên địa mộc hệ năng lượng độ phù hợp, là phần lớn mộc hệ đặc thù thể chất cũng vô pháp sánh ngang. Sinh mệnh bản nguyên phía trên nhìn, tiểu tử này vẫn chưa tới 20 tuổi đây, vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế, huyết mạch truyền thừa đến một thế này đến, còn có thể miêu tả ra như thế cực hạn siêu thoát thiên kiêu nhân kiệt. Sừng sững tại đế đạo lĩnh vực sinh linh, quả thật là có chúng ta sinh linh không thể với tới cực đạo chi lực a. Tại tiểu tử này huyết mạch chỗ sâu chảy xuôi, đó là cổ chi đại đế huyết mạch, vô luận cách bao lâu thời gian, bao nhiêu năm tháng, huyết mạch phản tổ một ngày, ngày nào tư tiềm năng sẽ chỉ càng đáng sợ. Độc Cô Hoàng tộc nếu muốn cũng có ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, nhất thống kiếm châu, cơ hội có lẽ thì tại tiểu tử này trên thân. Thật lâu thầm nghĩ trường ngâm, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ bước ra tốc độ, nghĩ nghĩ, ngoài điện nhiều như vậy đại nhân vật, tựa như là từng đầu xài lang hổ báo chờ đợi mình giao ra trường sinh đại bí mật. Chính mình vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, chỉ cần mình không hành động thiếu suy nghĩ, cái kia ngoài điện rất nhiều đại nhân vật cũng không dám chủ động kéo ra tranh chấp. Hắn theo vẫn tiên lĩnh bên trong trở về, thì lấy đỉnh phong 5 tháng tu vi, mạt sát cái kia thiên châu thập đại lão quái một trong ma diêm lão quái. Cái nào ma diêm lão quái lại là ngày này châu phía trên gần như không tồn tại, xưng bá cả đời khủng bố lão quái. Cái này một phần uy thế tác dụng, cho đến ngày nay cũng còn uy hiếp lấy ngoài điện những đại nhân vật kia. Đi, đem phong lôi các tiểu gia hỏa kia mang cho ta trở về. Liếc mắt Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ phân phó nói. Lão tổ nói tiểu gia hỏa là, còn không rõ ràng cho lắm Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Một mặt hơi nước, thì là vừa vặn đại gọi mình vì phong lôi các đệ tử tiểu gia hỏa kia a. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trả lời, đến tiểu tử kia trước người thời điểm, nhớ lấy không thể lấy bất hủ hoàng triều chi chủ thân phận tự kiềm chế. Muốn hướng đối đãi lão tổ lúc một dạng cung kính ôn hòa. Hiểu không? Cái gì? Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ một lần cho là mình nghe lầm. Muốn chính mình đối một cái phong lôi đệ tử con, hướng đối đãi lão tổ một dạng cung kính. Cái này nói đùa cái gì? Cũng là cái này phong lôi các. Tại hắn Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trong mắt, cái kia cũng chỉ là cái này cửu châu giữa thiên địa một hạt đất cát hạt bụi. Bám vào Độc Cô Hoàng tộc dưới trướng những cái kia kiếm châu cổ giáo. Cái kia một tôn không so cái này phong lôi các cường thịnh huy hoàng. Cái này phong lôi các đệ tử cái gì? Vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Hắn đường đường bất hủ hoàng triều hoàng chủ, sao có thể đối một cái hạng bét tiên môn đệ tử tất cung tất kính, lấy lễ đối đãi đâu? Lão tổ có phải điên rồi hay không? Làm sao? Lão tổ mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe rồi. Nhìn ra Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ lo nghĩ kinh ngạc. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ nheo lại con ngươi chất vấn. Huyền tôn không dám, thi cái lễ. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ đi ra đại điện, phóng ra đại điện trong tích tắc, xâm nhập đến Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trong hốc mắt cái kia lần lượt từng bóng người. Chẳng lẽ tắm rửa thiên địa vạn đạo thần quang, dưới trướng quý hiếm dị thú, khí thế vĩ ngạn vô cùng, Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ sắc mặt cũng là càng khó coi. Tại chỗ bóng người tùy ý một tôn, vậy cũng là ngang dọc thiên châu chi địa tuyệt đỉnh đại nhân vật hội tụ ở này. Bất quá là muốn kiếm châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ giao ra cái nào vẫn tiên lĩnh bên trong trường sinh đại bí mật. Hừ một tiếng, Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ trực tiếp đi hướng phong lôi các bên ngoài. Đây là muốn đi chỗ nào? Cả người bên ngoài vây quanh cổ đại quỷ thần hư ảnh, thân hình gầy trơ xương, khuôn mặt xấu xí âm trầm lão giả, không hiểu nói, mặc kệ nó, chỉ cần cái nào Độc Cô Hoàng tộc lão tổ còn ở lại chỗ này trong điện, chính là muốn cái này Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ rời đi. Cái kia thì thế nào? Theo ta thấy, cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ là sẽ không giao ra cái nào trường sinh cơ mật, chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi muốn như thế nào? Ma Diêm lão quái thế nhưng là vết xe đổ a, có thể tại tự thân không tổn hao gì trạng thái, chém Ma Diêm lão quái, cái này sống lại một đời Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Chiến lực mạnh, khó có thể dự chắc, không ngừng đối nó tạo áp lực, đem khốn tại cái này Thiên Châu chi địa, mới là thượng sách nha, ta cũng không tin hắn có thể một mực bảo trì bình thản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.